Bất Hủ Thần Vương, chương 783, 783, Ngọc Bội Bí Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đan Tiên Điện Tàng Kinh Các, tồn tại trên trăm vạn năm. Bên trong tàng thư lượng nhiều, có thể dùng hạo như yên hải để hình dung, mà ở trong đó tàng thư không chỉ có chỉ là nhằm vào chuyên nghiệp đan dược tri thức, còn có rất nhiều kỳ văn bí sử, kỳ văn dị sự. Thông qua Xích Hà Quang chỉ dẫn, Nhậm Thương Khung thuận lợi mà đã tìm được quyển sách này. Cuốn sách này tác giả không rõ, phần ngoại lệ tịch bên trong ghi lại rất nhiều tìm kiếm cái lạ bí văn Nhậm Thương Khung ở trong đó đã tìm được về hình rồng ngọc bội độ dài. Mấy trăm vạn năm trước, Thiên Trạch tiểu thế giới đã từng xuất hiện một kiện chuyện lạ. Nghe đồn ngày nào có một đầu thiên long theo vực ngoài vị diện tiến vào Thiên Trạch tiểu thế giới. Cái này đầu thiên long thân hình to đến dọa người, cơ hồ che đậy Thiên Trạch tiểu thế giới hơn phân nửa bầu trời. Toàn thân mạo hiểm kim quang, chân đạp năm thải thần vân, phi hành thời điểm gió táp mưa sa, lôi điện cuồng minh, mang theo hủy diệt thiên địa dị tượng. Cái này đầu thiên long xuất hiện, đã dẫn phát Thiên Trạch tiểu thế giới thổ dân thật lớn khủng hoảng. Nhưng lại không người dám can thiệp vào tới khiêu chiến cái này đầu thiên long uy nghiêm. Bất quá, thiên long hiển nhiên ý không tại đả thương người, mà là đang vô tận hải vực xoay mấy ngày. Rốt cục một đầu đâm vào vô tận hải vực. 9981 ngày sau, đang lúc mọi người cho rằng thiên long táng thân hải vực thời điểm, lại nghe được một tiếng rồng ngâm âm thanh truyền khắp lục hợp tám phương. Thiên long thân thể giảm bớt đến hơn nghìn trượng, nhưng như cũ là khí thế như cầu vồng, xông lên thiên không, như vậy biến mất tại cái vị diện này. Nhưng là, thiên long ly khai vị diện này trong tích tắc, đã có 9 đạo thần quang hàng lâm, tán lạc tại Thiên Trạch tiểu thế giới các nơi. Về sau, có tượng người nhưng nhặt được một khối thần kỳ ngọc bội. Thượng diện khắc có một đầu long hình dạng, tạo hình công nghệ không giống như là Thiên Trạch tiểu thế giới sở hữu. Tất cả sau đó, tiểu thế giới cũng lục tục phát hiện khác 8 khối hình rồng ngọc bội. Cái này 9 khối hình rồng ngọc bội, hiểu ra đúng lúc là long chi cửu tử, tựa hồ là một loại mịt mờ nhắc nhở. Trong lúc nhất thời nhiều cách nói hàng cái dạng gì giải thích đều có, bất quá lại không có thống nhất thuyết pháp. Hôm nay, chuyện này đã qua thời gian quá lâu, đã không cách nào khảo chứng xuất xứ. 9 khối ngọc bội cũng tán lạc tại Thiên Trạch tiểu thế giới các nơi, muốn gom góp cũng tương đương khó khăn. Nhưng là, văn vẻ sáng tác người lại đem sự tình ghi chép lại, cuối cùng chỗ ném ra ngoài quan điểm của mình cùng cái nhìn dựa theo suy đoán của hắn. Cái kia có thể so với như thần tồn tại thiên long tại vô tận hải vực nghỉ ngơi lâu như vậy, tất nhiên là có cái gì quan trọng hơn đồ vật lưu lại. Bằng không thì không có khả năng vô cớ đi vào vị diện này. Hơn nữa, 9 khối hình rồng ngọc bội khẳng định cùng cái kia toàn thân mạo hiểm kim quang thiên long có liên hệ. Cái này 9 khối hình rồng có lẽ cùng loại với một loại cái chìa khóa, chỉ có đem 9 khối tề tụ mới có thể tìm được thiên long lưu lại những vật kia. Đương nhiên, đây chỉ là sáng tác người một loại suy đoán. Đem sách khép lại, Nhậm Thương Khung lâm vào trong trầm tư. Đối với trong sách chỗ thuật quan điểm cũng tiến hành chỉnh hợp cùng suy đoán tối chung. Hắn nhận định cái này thiên long tất nhiên lưu lại cái dạng gì chân quý bảo tàng. Nếu không cũng không cần như thế tốn công tốn sức địa tướng 9 khối ngọc bội rơi mất tại Thiên Trạch tiểu thế giới các nơi. Nhậm Thương Khung lấy được 3 khối ngọc bội. Một bả là Vạn Dược Tôn lão tiền bối di vật. Một bả đến từ Hắc Thạch Thành thành chủ xét nhà đoạt được. Mặt khác một bà thì là bị Thu Nguyên lão tiền bối chân tàng đến nay. Rất hiển nhiên, 3 người này mặc dù không biết long tử ngọc bội chân thật tác dụng, lại ẩn ẩn đoán được vật ấy vô cùng chân quý. Chỉ là 6 mặt khác khối long tử ngọc bội ở đâu? Thiên long lưu lại bảo tàng lại đã đáy ngọn nguồn tại vô tận hải vực địa phương nào? Đợi ta tấn chức thần đạo về sau mà bắt đầu bắt tay vào làm điều tra việc này, đến lúc đó lợi dụng cường đại thần thức đến tìm nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nhậm Thương Khung tuy nhiên trong nội tâm tò mò muốn nhìn trộm bí mật này, Nhưng là trước mắt có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Đại Thiên các tổ chức hiện tại đang tại bay lên, thế cần muốn tiểu tâm kinh doanh. Ra tàng kinh các về sau, dưới đáy có người đến báo. Thương khung điện chủ, có một nữ tử tại tổng điện cửa thành cầu kiến. Người đến người phương nào? Nhậm Thương khung cảm thấy hiếu kỳ. Hồi bẩm điện chủ, cô gái này không chịu báo ra tên của mình cùng lai lịch. Chỉ là nói Thương khung điện chủ trông thấy liền biết rõ thân phận của nàng. Tên kia đan tiên điện thành viên cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Bất quá, nàng này diễm quan quần phương. Như ở trên bầu trời tiên tử hạ phàm bình thường. Nhậm Thương khung cảm thấy hiếu kỳ. Cùng tên kia thuộc hạ cùng nhau đi tới đan tiên điện cửa thành vị trí. Rốt cục chứng kiến một cái nữ tử áo trắng. Tên kia thuộc hạ cũng không hồ ngôn loạn ngữ. Nàng này một bộ áo trắng hơn tuyết, khuynh quốc khuynh thành. Khí chất xuất trần, phảng phất rơi dụng nhân thế tiên nữ. Không ăn nhân gian khói lửa. Tây hậu, nàng như thế nào sẽ tới nơi này? Nhậm Thương khung liếc liền nhận ra nàng này chính là bốn cổ thần một trong Tây hậu. Tây hậu cũng nhìn thấy Nhậm Thương khung. Lập tức truyền âm nói. Nhậm Thương khung, chẳng lẽ không hoan nghênh bổn hậu đến đan tiên điện làm khách sao? Tây hậu như vậy ít xuất hiện, rất hiển nhiên không chịu bạo lộ thân phận của mình. Một nghĩ đến đây, Nhậm Thương khung cười ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới chơi, Thương khung lại há có thể không chào đón. Dứt lời, phất phất tay lại để cho tên kia thuộc hạ ly khai. Nhậm Thương khung tự mình tiến lên nghênh đón, đem Tây hậu dẫn tới đan tiên điện bí ẩn nhất sảnh điện. Tuy nhiên không biết Tây hậu đến đây mục đích. Nhưng Nhậm Thương khung vẫn là bằng cao yến khách quy cách đối đãi. Khắp nơi cho đủ Tây hậu mặt mũi. Đối với Tây hậu, Nhậm Thương khung cảm giác hết sức phức tạp tại bốn cổ thần bên trong. Hắn duy chỉ có đối với Tây hậu ấn tượng còn tốt, nếu không có tính cách thương xót thiên nhân. Tây hậu ngày ấy cũng sẽ không hao phí thần lực tấu một thủ trấn hồn khúc thay những cái. Kia người bị chết loại cùng yêu tộc siêu độ. Hơn nữa, Tây hậu tuy nhiên tại Tây Hạo Châu chiêu mộ cường giả. Nhưng lại không cưỡng chế hiệu lệnh. Đối với đan tiên điện tổng bộ cũng không có cường thế áp bách. Hết thảy đều là tự chủ tự nguyện. Nói đến buồn cười, Tây thiếu Hạo Châu trong đó không ít đầu nhập vào thế lực tiến đến mục đích vậy mà thập phần buồn cười. Vì thấy Tây hậu phương cho. Tây hậu mỹ lệ, mấy có lẽ đã bị bí văn ghi lại vô số năm. Đã trở thành tất cả mọi người muốn nhìn trộm một bí mật, cho nên có thể tại mỹ lệ thánh khiết Tây hậu thủ hạ làm việc cường giả, có thể so sánh mặt khác ba cổ thần thủ hạ muốn hạnh phúc khá hơn rồi. Mặc dù trầm ổn lực ý chí kinh người như Nhậm Thương khung nhân vật như vậy, chứng kiến Tây hậu dung nhan về sau cũng là giật nảy mình. Nhưng là giật mình quy giật mình, Nhậm Thương khung còn có khắc chế lực mỹ nhân như đóa hoa sen. Có thể xa xem mà không thể hiếp dâm điểm này. Nhậm Thương khung làm vừa đúng. Không dám đường đột giai nhân. Một chiếc trà thơm vào trong bụng. Nhậm Thương khung cùng Tây hậu ai cũng không có mở miệng. Hai người này mặt ngoài nhìn về phía trên tương đương bình tĩnh. Nội tâm nhưng lại lẫn nhau thăm dò cùng phỏng đoán. Có loại thấy không rõ đao quang kiếm ảnh tại giao phong. Nhậm Thương khung bình tĩnh cùng thong dong. Lại để cho Tây hậu cảm thấy ngoài ý muốn cùng thưởng thức kẻ này tuổi còn trẻ. Lại có thể tại chính mình thoáng tràn ra thần đạo uy nghiêm hạ bất động như núi. Mà ngay cả uống trà động tác đều là như thế tiêu sái nhẹ nhàng. Rất hiển nhiên không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Khó trách Đông Hoàng đã ở kẻ này trên người ăn hết im ỉm thiệt thòi. Dựa theo như thế trạng thái phát triển xuống dưới. Nhậm Thương khung chắc chắn là uy chấn toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới nhân vật. Nhậm Thương khung nội tâm cũng tại âm thầm phỏng đoán lấy Tây hậu ý đồ đến. Đường đường một cái cổ thần chịu buông tư thái. Lại không nguyện lộ ra thân phận. Một mình một người đến đây tương kiến. Trong đó nhất định có cái ẩn tình gì. Hắn cũng không có ngây thơ đến cho rằng Tây hậu đến đây. Là vì tự ôn chuyện nói chuyện tâm tình. Thương khung điện chủ hảo cường định lực, quả thực lại để cho người bội phục. Tây hậu động tác nhu hòa mà khép lại chén tre, non hành tây y hệt ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt vuốt chén xuôi theo. Nếu như bổn hậu không trước tiên mở miệng, chỉ sợ ngươi ta hai người muốn một mực khô ngồi vào ngày mai hừng đông. Có thể thưởng thức Tây hậu tuyệt thế dung nhan. Mặc dù khô ngồi cũng là một loại hưởng thụ. Người bên ngoài sợ là còn không có ta đãi ngộ như vậy. Nhậm Thương Khung nhoẻn miệng cười. Nói cho cùng, vẫn là vãn bối chiếm được tiện nghi. Khá lắm láo cá tiểu tử. Vậy mà cầm một cái trăm vạn năm lão quái vật khai mở loại này vui đùa. Tây hậu chợt thoáng nghiêng về phía trước. Lộ ra thiên nga bình thường thon dài cái cổ. Trắng nõn ánh sáng. Lại để cho người mục dương mê. Trăm vạn năm tuế nguyệt. Đối với Tây hậu tiền bối cường giả như vậy mà nói bất quá chỉ là thời gian qua nhanh hơn nữa. Càng là mỹ lệ đồ vật. Càng là có thể chống lại thời gian đánh bóng tiền bối dung nhan cũng như thế. Trăm vạn năm lắng đọng, ngược lại là càng phát ra mà rung động lòng người. Nhậm Thương Khung dứt khoát nói chêm chọc cười bắt đầu. Cùng Tây hậu nhân vật như vậy giao phong. Nếu như một mặt mà trước kinh nghĩ mà sợ, ngược lại là đã rơi vào tầm thường cho nên. Nhậm Thương Khung đem mình cùng Tây hậu đặt ở ngang hàng trên vị trí mà đối đãi. Nữ nhân đều là thiên tính nghiệp dư động vật. Mặc dù là thần đạo cũng không thể ngoại lệ. Tây hậu nghe được Nhậm Thương Khung rõ nét nịnh nọt, trong nội tâm hưởng thụ vô cùng. Đối với kẻ này hảo cảm trong lúc vô hình lại tăng lên vài phần. Người tiểu gia hỏa này miệng ngược lại là ngọt vô cùng. So với kia ba cái lão gia hỏa cần phải biết dỗ người nhiều. Tây hậu mỉm cười. Thiên kiều bá mị. Tựa hồ cả tòa yến phòng khách đều vì vậy mà vẻ vang cho kẻ hèn này. Chứng kiến Tây hậu tâm tình không tệ, Nhậm Thương Khung lập tức đánh rắn dập đầu bên trên. Tây hậu tiền bối, không biết tôn giá quang lâm đan tiên điện, có gì chỉ giáo. Tây hậu tâm tình sung sướng, cũng bất chấp chính mình ngôn ngữ giao phong bên trên ăn hết thiệt thòi nhỏ. Hồi đáp, Thương Khung điện chủ, bổn hậu đúng là vì liên minh một chuyện đến đây. Quả nhiên vẫn là vì việc này. Nhậm Thương Khung trong nội tâm thoải mái. Cái này cùng hắn suy đoán sấp xỉ. Đan tiên điện chỗ Tây Hạo Châu. Nhưng ở toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới có vài chỗ phân điện. Thế lực cực lớn, tuy nhiên đan tiên điện một mực ở vào trung lập trạng thái. Nhưng là không người có thể bỏ qua lực lượng. Nếu như có thể tới kết minh, tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều. Đan tiên điện luyện chế đan dược. Từ trước đến nay là thế nhân nằm mơ cũng muốn lấy được bảo bối. Tây hậu hiện tại chính đang gây dựng thế lực. Nếu như thiếu đi đan tiên điện gia nhập liên minh, tự nhiên sẽ thiếu đi cái cường lực cánh tay, nhưng Tây hậu lại không giống cùng với khác ba cổ thần như vậy cường thế hiệu lệnh thiên hạ. Buông tư thái tự mình đến đây đàm kết minh sự tình. Có thể nói cho đủ Nhậm Thương Khung mặt mũi, cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý kết minh. Tây hậu tiền bối. Đan tiên điện một mực ở ẩn tu hành, rất ít tham dự đến thế tục phân tranh bên trong. Nhậm Thương Khung đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cho nên kết minh tựa hồ cũng không thích hợp đan tiên điện. Xin hãy tha lỗi. Những lời này nhìn về phía trên khách khí, nhưng cũng là từ chối nhã nhặn Tây hậu đề nghị. Tây hậu cũng biết Nhậm Thương Khung cũng không phải là dễ dàng như vậy dọn dẹp, nhạt cười nhạt nói, Thương Khung điện chủ, người trước đừng có gấp cự tuyệt bổn hậu đề nghị. Chẳng lẽ không muốn nghe một chút xem bổn hậu khai ra điều kiện sao? Cái dạng gì điều kiện? Tây hậu tiền bối cứ nói đừng ngại. Nhậm Thương Khung biết rõ giờ phút này cũng không thể triệt để trở mặt. Nếu không đan tiên điện thời gian cũng không tốt lắm qua. Cho nên sử dụng kế hoãn binh. Nếu như cái gọi là điều kiện không đủ hấp dẫn người, cái kia Nhậm Thương Khung vẫn là sẽ không chút do dự cự tuyệt. Mặc dù đối phương là Tây hậu. Cách chương.